mà sau đó mọi người liền nghĩ đến con mình. Bất luận lúc nào con mình luôn là người đáng tín nhiệm nhất, cho dù là hoàng đế cũng vậy. Đương nhiên hoàng đế cũng phải loại trừ vài người, tuyển đứa con không có khả năng phản bội mình nhất, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Lãng bị loại trừ, Diệp Lam Vũ bị loại trừ, mà thất công chúa cũng vậy. Ba người này không phải không tín nhiệm mà đều thuộc loại người không thích hợp với việc này. So sánh với việc đấu tranh ngầm đầy hắc ám này, tâm linh bọn họ thật sự quá tinh thuần. Có lẽ người ở cùng một chỗ với Diệp Lãng sẽ dần dần bị tinh lọc tâm linh. Mặc kệ người khác nói gì đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình của ba người này. Từ nhỏ đến lớn, ba người luôn ở cùng nhau, chưa từng tách ra bao giờ. Tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng ràng buộc giữa ba người ngày càng sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Thiên vị 1, Tiểu thất. Gần đây ta phát hiện ra thứ này thực thú vị. Diệp Lãng nhìn thất công chúa, cười nói. Cái gì vậy? Thất công chúa có chút cảnh giác nhìn Diệp Lãng, bởi nụ cười trên mặt của Diệp Lãng lúc này nói cho nàng biết hắn muốn làm chuyện kỳ quái gì đó. Còn chưa biết gọi là gì nữa, ta chỉ vừa lấy được, dù sao chơi rất thú vị. Diệp Lãng tiếp tục mỉm cười. Chơi vui thì ngươi cứ chơi một mình đi, ta mới không cần làm thí nghiệm phẩm của ngươi, ngươi hại ta chưa đủ à? Thất công chúa có điểm bất đắc dĩ nói. Mấy năm này, vô tình cố ý gì đó Diệp Lãng chỉnh thất công chúa không biết bao nhiêu lần. Có lần thất công chúa bị hắn làm thành một tháng không dám ra khỏi phòng. Về phần vì sao thì đến bây giờ cũng không ai biết, chỉ biết là Diệp Lãng gây ra mà thôi. Căn cứ tin tức mật, lúc đó lông lá trên người thất công chúa toàn bộ đổi màu, cho nên không dám ra ngoài. Mà dù như vậy thất công chúa cũng không cáu giận Diệp Lãng, vẫn quan tâm đầy đủ với hắn. Điều này làm mọi người cảm giác thấy loại cưng chiều của nàng với hắn không thua bất cứ ai. Yên tâm, cái này ta đã tìm người thí nghiệm qua rồi, rất thành công. Diệp Lãng nói. Vậy kết quả? Thất công chúa hỏi. Bị nàng đuổi giết 3 ngày, ngay cả cơm cũng không làm. Diệp Lãng thành thật trả lời. Hóa ra là Tiểu Yên, đến nàng còn tức giận đến mức không nấu cơm cho ngươi thì vật của ngươi nhất định có vấn đề, ta không chơi. Thất công chúa cự tuyệt. Đâu có vấn đề gì đâu, chỉ làm cho nàng biến thành con thỏ con thôi, nữ hài tử các ngươi luôn thích mà. Diệp Lãng rất vô tội nói. Biến thành con thỏ con? Thất công chúa và Diệp Lam Vũ kỳ quái hỏi. Đúng vậy, thí nghiệm lần trước của ta thất bại lại làm ra một cái luyện kim trận rất kỳ quái. Có thể làm mọi sinh vật biến thành con thỏ. Thời gian thì nhiều nhất 3 ngày, nhanh nhất chưa đến 5 phút. Diệp Lãng nói. Có một ngày không phải các ngươi tìm không thấy ta sao? Sao lại ôm một con thỏ vào lồng ngực nói đáng yêu, vừa ôm vừa hôn thì là ta đấy. Hóa ra là ngươi. Hèn chi con thỏ tự nhiên biến mất, mà ngươi lại đột nhiên phát hiện. Không đúng, lúc đó ta còn ôm con thỏ tắm chung, còn nói những lời. Diệp Lãng. Thất công chúa đột nhiên nhớ đến vấn đề này, quát Diệp Lãng. Cũng không phải chưa cùng tắm cùng nhau, có gì đâu. Diệp Lãng nhún nhún vai. Phanh. Thất công chúa gõ Diệp Lãng một cái. Đó là ngày xưa, bây giờ chúng ta đều trưởng thành rồi. Không giống nữa. Sao lại không? Ngươi vẫn là ngươi mà ta vẫn là ta. Diệp Lãng thực vô tội nói. Hừ. Mặc kệ ngươi. Khụ khụ. Các ngươi đừng làm rộn nữa. Đệ đệ. Cái luyện kim trận biến ngươi thành con thỏ này có thể dùng cho bất cứ sinh vật nào sao? Diệp Lam Vũ hỏi. Trên lý luận là như vậy. Ta thí nghiệm qua rất nhiều rồi. Đều giống nhau. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Vậy không phải là vô địch sao? Nếu chúng ta biến đối thủ thành con thỏ hết thì chúng ta không phải là thiên hạ vô địch à? Diệp Lam Vũ hưng phấn nói. Không được, loại luyện kim thuật có thể biến hình này chỉ có thể thay đổi một chút bên ngoài mà thôi. Thực lực trí tuệ vẫn y như cũ. Cao thủ mà biến thành con thỏ lại càng đối phó hơn. Hơn nữa chỉ cần tạo thành thương tổn gì đó với con thỏ sẽ lập tức biến lại như cũ. Nói cách khác, không thể tiến hành chiến đấu với nó. hơn nữa lại có rất nhiều cách khác xóa bỏ cái biến hình này nên ý tưởng này không thực lắm. Diệp Lãng lắc đầu, phủ định khả năng vô địch này. Ừ, vậy thì rất đáng tiếc, rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng để chơi chơi mà thôi. Diệp Lam Vũ có điểm tiếc hận, bất quá rất nhanh sau đó liền khôi phục nguyên dạng. Đối với nàng mà nói, cái này không quan trọng gì cả. Biến thành con thỏ con cũng không có chi, sao Tiểu Yên lại sinh khí, có phải ngươi giở trò gì với nàng không? Thất công chúa cảm thấy rất kỳ quái, lấy thái độ của chân Tiểu Yên với Diệp Lãng, điểm chuyện nhỏ ấy sao lại làm nàng sinh khí được, còn không nấu cơm cho hắn nữa. Cũng không có gì cả, sau khi biến thành con thỏ, y phục nàng không phải không vừa nữa sao, cho nên khi khôi phục là không mặc quần áo. Diệp Lãng khoát tay nói, vậy lúc ấy có người ở đó không? Thất công chúa tin rằng nếu như không có ai khác, vẻn vẹn chỉ có chân Tiểu Yên và Diệp Lãng thì nàng cũng không sinh khí đến vậy. Có chứ, lúc đó lão ba lão mẹ và thất ca thất tẩu đều đến đây, nói là tìm ta có chút việc. Bất quá bọn hắn đều không thấy nha, trước khi nàng biến về ta đã dùng thân thể chặn rồi. Ngu ngốc, ngươi chặn có ích lợi gì, nàng dọa người như vậy trước mặt ba mẹ ngươi, dị muốn chết. Diệp Lam Vũ gõ đầu Diệp Lãng một cái, tức giận nói. Thật vậy sao? Ai? Diệp Lam Vũ và thất công chúa đồng thời lắc đầu. Bà béo, Diệp Lãng gọi chân Tiểu Yên. Hừ. Chân Tiểu Yên quay đầu không để ý tới hắn. Ta muốn ăn thiên tằng cao. Diệp Lãng không nhìn nàng, nói tiếp. Cho ngươi, nghẹn chết ngươi. Chân Tiểu Yên lấy ra thiên tằng cao đã làm tốt, trực tiếp nhét vào miệng Diệp Lãng. Gần đây, tại Hoàng Thành nơi nơi đều xuất hiện gợn sóng. Đương nhiên, vì là gợn sóng cho nên không có bao nhiêu người biết cả. Cho dù là những người tự nhân là tin tức rất linh thông cũng không biết. Nhưng trong cái dạng gợn sóng này, cho dù trước mặt những nguy cơ không rõ này vẫn có việc tranh quy ẻn đoạt lợi. Đám con cái của đám người hoàng đế cùng tâm phúc của mình vẫn đang tự mình đấu sức. Mà bên hoàng gia học viện này cũng có một hồi đấu sức. Bất quá không có hắc ám như vậy, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều hướng về cảm giác tích cực, là thanh xuân nhiệt huyết tỉ thí học viện thử luyện, tổng động viên toàn bộ học viện vì giải đấu sang năm. Giống như Diệp Lãng mong muốn, đợt tổng động viên long trọng này hắn không tham gia, cho dù người khác dùng tất cả các loại biện pháp, vừa đấm vừa xoa cũng không làm hắn thay đổi ý định. Bất quá, hắn vẫn xuất hiện tại sân thử luyện, không chỉ ở luyện kim học viện, còn xuất hiện ở ma pháp học viện. Nguyên nhân, tỷ, đến ngươi. Diệp Lãng ngồi bên cạnh sân đấu, ăn đồ ăn vặt chân Tiểu Yên chuẩn bị. Sau khi thích ý xem hết một trận đấu, nói với Diệp Lam Vũ, đã biết, đệ đệ, có cái gì? Nói với ta không? Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng nói, xuống tay nhẹ một chút, đừng gây tai nạn chết người. Diệp Lãng trả lời, nói cái gì đấy, cái gì mà tai nạn chết người, làm như ta rất bạo lực vậy. Diệp Lam Vũ có chút khó chịu nói, ngươi không phải bạo lực. Mà là bạo lực tới cực điểm, ai đã từng đấu với ngươi, người nào chẳng bị thương, nghiêm trọng nhất là tên đáng thương kia, ai, không biết hắn phải nằm trên giường bao lâu nữa. Diệp Lãng không mặn không nhạt nói tiếp, làm gì có. Diệp Lam Vũ bị nói đến nỗi mặt hơi hơi đỏ. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bẩn quá ngươi cũng không cần lưu thủ quả, đao kiếm không có mắt, hai người giao đấu chỉ trong trước mắt. Dễ phát sinh nhiều thứ ngoài ý muốn lắm, an toàn là trên hết. Vậy rốt cuộc là đừng tai nạn chết người tốt hay an toàn là trên hết tốt? Diệp Lam Vũ hỏi Diệp Lãng, câu nói của Diệp Lãng thật mâu thuẫn, làm được vế này thì khó mà làm được vế kia. An toàn trên hết. Diệp Lãng không cần nghĩ liền thốt ra. Ngoan, biết ngươi đau tỉ tỉ mà. Diệp Lam Vũ rất vui vẻ nói. Sau đó mang theo tươi cười tiến nhập trận đấu. Diệp Lãng, sao trước giờ ngươi chưa bao giờ nói với ta như vậy, thật sự là bất công. Thất công chúa ở bên cạnh ghen tị. Diệp Lãng nhìn sân đấu, cũng không quay đầu lại nói, ngươi thì không cần, ngươi làm việc luôn có chừng mực, không giống như tỷ của ta. Có đôi khi ta thật sự muốn giống Diệp Lam Vũ, ít nhất như vậy thì ngươi sẽ quan tâm ta nhiều hơn một chút. Thất công chúa nói. Không, giống nhau cả, không có gì khác nhau. Diệp Lãng thực vô tình nói. Không mới là lạ, rõ ràng ngươi thiên hướng tỷ của ngươi, làm gì giống nhau chứ? Thất công chúa nói. Đương nhiên, nàng là tỷ tỷ của ta. Các ngươi căn bản không phải một người, đương nhiên sẽ khác nhau. Diệp Lãng trả lời. Vậy vừa rồi ngươi còn nói giống nhau. Thất công chúa hừ nói. Bộ dáng rất khó chịu. Giống nhau tức là ta cũng không có cách ly gì ngươi chứ không phải nói ngươi và tỷ tỷ của ta giống nhau. Diệp Lãng ngơ ngác hồi đáp. Cái này không phải giống nhau sao? Thất công chúa không nói thêm gì nữa. Dù sao Diệp Lãng cũng không phải rất bất công. Thử luyện của nàng hắn cũng tham dự rồi. Cũng ở bên cạnh cổ vũ mình rồi. Chỉ cần như vậy là đủ. Đây là nguyên nhân mà Diệp Lãng xuất hiện ở sân thử luyện của Ma Pháp Học Viện. Còn luyện kim học viện thì sao? Cũng giống như vậy. Cổ vũ Chân Tiểu Yên sao? Sai rồi. Không đơn giản là chỉ có Chân Tiểu Yên. Mà hắn còn một cái nhiệm vụ quan trọng khác. Có thể đi xuống. Lần sau lại đến. Diệp Lãng chỉ vào một đệ tử nói. Mà sắc mặt đệ tử kia lập tức thay đổi. Khuôn mặt đầy lửa hy vọng cứ như vậy bị dập tắt. Đây là một màn ở sân thử luyện của luyện kim học viện. Bây giờ Diệp Lãng là người cầm quyền sinh sát trong tay, là hy vọng chi thần của luyện kim học viện đệ tử, đồng thời cũng là tuyệt vọng chi thần. Đúng vậy, bây giờ Diệp Lãng là một trong những trọng tài thử luyện, cũng là đệ tử duy nhất kiêm nhiệm trọng tài từ trước đến nay. Nếu không thể để Diệp Lãng đi dự thi vậy thì nghĩ biện pháp để hắn lựa chọn đệ tử có tiềm chất nhất đi, thuận tiện còn có thể lấy cớ cho hắn mang đội đi nữa. Có lẽ Diệp Lãng còn không biết để hắn đảm nhiệm chức vụ trọng tài thử luyện này, đồng thời cũng dẫn dắt đệ tử chính mình tuyển ra đi tham gia giải đấu. Vì tư cách này của hắn, lão sư cũng hao hết tâm tư. Vô luận là lo lắng trên phương diện nào, là tương lai học viện, hay cho chính mình rạng rỡ mặt mày, hay có thể làm cho mình thăng chức rất nhanh. Không biết vì sao, có lẽ là hôm đó tâm tình tốt nên Diệp Lãng mặc danh kỳ diệu đồng ý việc này. Mà kiến thức về lĩnh vực luyện kim thuật cũng không làm hắn không làm tròn bô ổn phận. Trái lại hắn rất hoàn mỹ hoàn thành chức trách này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100, Thiên Vị 2. Ngay từ đầu có lẽ còn có người không phục. Dù sao Diệp Lãng cũng giống bọn hắn, cũng là đệ tử mà thôi. Bất quá dần dần, với cái sự thật trước mắt, người ta không thể không bội phục và tôn trọng những phán định của Diệp Lãng. Có điều Diệp Lãng làm trọng tài cũng không giống người khác. Không có căn cứ vào giờ giấc quy định mà là căn cứ theo giờ hắn thích thôi. Không có thời gian cố định. Muốn nói có thời gian cố định thì phải là thử luyện của Chân Tiểu Yên. Lần nào hắn cũng tham dự cả. Cũng hộ tống Chân Tiểu Yên. Làm cho nàng thuận lợi thăng cấp. Đương nhiên có người nói Diệp Lãng tư tâm. Có điều Chân Tiểu Yên cũng có chút bản lĩnh, vẫn chưa bị người ta bắt được nhược điểm. Hôm nay lại là thử luyện của Chân Tiểu Yên, từ đơn thuần luyện kim chi thức, luyện kim thao tác chủ cột vân vân đã thăng cấp thành hai người đối luyện. Cái này cũng giống ma vũ thử luyện, ban đầu dùng một ít kiến thức chủ cột loại bỏ một số người, sau đó là đào thải theo kiểu một chọi một. Tình hình trung học viện sẽ phân tán cao thủ ra. Sẽ không xuất hiện tình huống cao thủ gặp cao thủ làm đào thải tinh anh. Đương nhiên, ai tự nhận mình có thực lực thì có thể khiêu chiến người mạnh nhất. Nhưng điều kiện đầu tiên là không thể khiêu chiến người mình đã từng thua qua. Dù sao đây cũng không phải là giải đấu, mà là thử luyện để tuyển ra những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử. Trải qua nhiều lần thử luyện ngày hôm nay là lần quyết định xem Chân Tiểu Yên có thể tiến vào đội đấu giải hay không. Mà đối thủ hiện tại của nàng hiển nhiên cũng không yếu. Chẳng qua, tương đối mà nói, đối thủ của nàng trong đám đệ tử còn sót lại, này có vẻ hơi yếu một chút. Cái này là biểu hiện bất công của Diệp Lãng, là hắn tự mình tuyển tới. Hắn có quyền lực này. Đối với điều này có rất nhiều người tỏ vẻ bất mãn, bất quá cũng không có cách nào. Hừ, ngươi cứ ôm nàng như bảo bối đi, sớm hay muộn gì ngươi cũng phải hối hận. Trong luyện kim học viện, một người cắn răng nói. Có lẽ tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ, Nếu so sánh với chuyện sắp tới đây thì trình độ của cái gọi là bất công kia quả thực gặp sư phụ. Trận đấu bắt đầu. Diệp Lãng hô một câu, ý bảo trận đấu của hai người đã mở màn. Hai người cầm lấy thứ gì đó ở phía trước mà bắt đầu. Khụ khụ, cũng không phải chiến đấu, vẻn vẹn là lắp ráp một cái luyện kim khí cụ. Luyện kim thử luyện cũng không có kịch liệt như ma vũ thử luyện. So với nhau đều là kỹ thuật, sức sáng tạo, không có tình huống quyết đấu sinh tử gì. Bây giờ mục tiêu so đấu là đem một ít luyện kim vật phẩm trước mặt, trong một thời gian ngắn tạo ra một cái luyện kim đạo cụ theo đề mục. Cái này cần vận dụng rất nhiều tri thức, đồng thời cũng cần rất nhiều sức tưởng tượng và sáng tạo. Vì vậy, nếu có sức tưởng tượng vô cùng vô tận, làm ra một kiện luyện kim vật phẩm có ý tứ thì sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt. Sẽ không vì ngươi bại bởi đối phương mà bị đào thải. Bất quá điều kiện đầu tiên là phải ăn theo đề mục. Khi vừa bắt đầu Diệp Lãng cũng đã bước vào sân đấu rồi, tựa hồ vì giám sát trận đấu. Đây là hình ảnh thường xuyên xuất hiện, có điều là với trọng tài khác chứ không phải Diệp Lãng. Bởi vậy điểm khác thường này của hắn cũng không bị ai chú ý tới. Này này, Diệp Lãng đá đá chân Tiểu Yên, sau đó liên tục gợi ý nàng. Dựa vào, tiểu tử này làm bừa cũng quá rõ ràng đi, có trọng tài như ngươi sao? Tuy động tác của Diệp Lãng nhìn như rất nhỏ, khó ai có thể thấy rõ được. Có điều tại cái chàng đấu này chỉ có 3 người thôi, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cho dù động tác có nhỏ hơn nữa cũng bị người khác phát hiện. Huống chi động tác của Diệp Lãng cũng không nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có ý giấu giếm gì, rõ ràng là giúp chân Tiểu Yên. Bởi vậy, sau động tác này của Diệp Lãng, tất cả mọi người đều đã xác định lời đồn trước đó, tiểu tử này rõ ràng là thiên vị chân Tiểu Yên, hộ tống nàng. Chân Tiểu Yên nhất thời mơ hồ, không rõ Diệp Lãng đang nói cái gì, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ làm chuyện như vậy, hơn nữa lại còn trực tiếp đến thế. Ngốc, nhanh lấy cái kia đi, Diệp Lãng nói. Ừ, chân Tiểu Yên theo thói quen đáp lại, hình như chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Diệp Lãng nói mà làm việc Diệp Lãng muốn nàng làm thôi. Diệp Lãng, bị hắn giành lấy mấy thứ đó rồi, sao bây giờ? Chân Tiểu Yên ngơ ngác hỏi, trước khi nàng cầm lấy mấy thứ này đã bị đối thủ giành lấy. Khi nàng ngẩn người, đối phương cũng không ngẩn người. Nếu Diệp Lãng chỉ điểm chân Tiểu Yên, vậy hắn cũng có thể chịu chỉ giáo, mà hắn cũng thực thông minh, cầm trước rồi nói sau. Không sao, lấy mấy thứ này đi, dù sao cũng giống nhau cả. Diệp Lãng chỉ vào vài thứ nói. Khoan khoan, không đúng, Diệp Lãng, ngươi là trọng tài, ta là tuyển thủ, sao ngươi có thể bày ta như vậy được? Cái này không được bình thường nha. Lúc này chân Tiểu Yên mới phản ứng lại kịp. Ai quy định trọng tài không thể dạy? Ta thích thì dạy, ai dám quản ta? Diệp Lãng bất cần đời đáp. Chân Tiểu Yên im lặng, tình huống như vậy cũng làm cho tiến độ của nàng trở nên thong thả. Diệp Lãng giúp ngược lại càng làm chậm thời gian của nàng, làm cho đối thủ của nàng chiếm được gợi ý. Kết quả Diệp Lãng giúp thành ra hại nàng. Không nói với ngươi nữa, ta cũng sắp thua rồi, ngươi không cần lo cho ta, ta tự làm được. Chân Tiểu Yên đột nhiên phát hiện ra mình ngẩn người làm lạc hậu với người ta, vì vậy hô to với Diệp Lãng một tiếng, sau đó vùi đầu vào tìm. Ngươi làm được cái gì? Bây giờ nhanh chóng ấn theo lời ta làm đi, nếu không ngươi liền thua đấy. Diệp Lãng trực tiếp ngồi xổm xuống tìm đồ vật này nọ ném cho chân Tiểu Yên. Không cần, ngươi tránh ra. Chân Tiểu Yên có chút đau đầu nói, ta muốn dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình cái gì? Toàn thân cao thấp của ngươi không phải là ta hỗ trợ sao? Bây giờ có thêm một lần nữa cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Người khác muốn ta hỗ trợ còn không được. Diệp Lãng trực tiếp kéo chân Tiểu Yên, thực không khách khí nói. Ta biết, bất quá, ta còn là, đều tại ngươi đấy, ngươi nhìn người ta xem, đều sắp xong rồi, đều tại ngươi đấy. Khóe mắt chân Tiểu Yên nhìn thấy đối thủ đã sắp hoàn thành rồi, bắt đầu nổi nóng với Diệp Lãng. Lúc này đối thủ đã sắp hoàn thành rồi, mà bên chân Tiểu Yên còn chưa ra cái gì cả. Bây giờ cho dù là đích thân Diệp Lãng động thủ tựa hồ cũng không cản nổi. Hơn nữa nếu Diệp Lãng động thủ thì không phù hợp quy định cơ bản của trận đấu nữa. Điểm này Diệp Lãng vẫn còn tuân thủ. Tại thời điểm mấu chốt này, Diệp Lãng làm ra một cái hành vi là toàn trường trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Diệp Lãng trực tiếp phóng đến trước mặt người kia. Sau đó một cước đá tan vật phẩm người kia. Sau đó dẫm dẫm vài cái. Cuối cùng chạy lấy người. Thu phục, mụ béo, ngươi có thể tiếp tục. Diệp Lãng vỗ tay nói, toàn trường lâm vào yên lặng. Tuy biết Diệp Lãng thiên vị, cũng biết hắn thiên vị rất rõ ràng, nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được Diệp Lãng sẽ làm như vậy, trực tiếp phá hư thành quả của đối phương. Cái này đã đến tình trạng tồi tệ vô cùng, hoàn toàn xem thường quy tắc trận đấu, không nhìn thân phận của mình, lợi dụng chức vụ trọng tài mà đến giúp chân Tiểu Yên. Cái này làm cho mọi người thật công phẫn. Diệp Lãng, ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngươi bất công giúp đỡ chân Tiểu Yên ta cũng nhịn, nhưng ngươi làm như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Mắt thấy thắng lợi đã ngay trước mắt, tuyển thủ kia nổi giận. Xin lỗi, ta không cẩn thận đụng phải. Diệp Lãng rất có lễ phép tạ lỗi. Ngươi không cẩn thận sao? Thật, ngươi xem người khác như tiểu hài từ 3 tuổi hay xem người khác ngốc như ngươi? Ngươi lừa ai vậy? Tuyển thủ kia cả giận nói. A, bị ngươi nhìn ra rồi. Kỳ thật là ta cố ý. Diệp Lãng đành phải thành thật thừa nhận sự thật mà ai cũng biết. Ngươi đã thừa nhận thì tuyên bố ta thắng lợi đi. Tuyển thủ kia nói. Không, ta cự tuyệt. Diệp Lãng thực dõng dạc nói. Vì sao? Ta là một trọng tài rất tuân thủ nguyên tắc. Diệp Lãng nghiêm túc nói, mà những lời này đưa tới sự khinh bỉ của rất nhiều người. Bất quá hắn không thèm để ý, tiếp tục nói, mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ ngươi vẫn chưa hoàn thành thử luyện, không thể xem như thắng lợi được. Không phải vì ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Diệp Lãng lại cường điều, sau đó dùng một loại ngữ khí thâm trầm, hẳn là giả vờ, tiếp tục nói. Đứa nhỏ, nhớ kỹ bài học này, mặc kệ là ai, cho dù là người thân mật nhất của ngươi, cho dù là người có vẻ ngoài thành thật tốt tính cũng có thể hãm hại ngươi, phá hư tiền đồ của ngươi, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người lại yên tĩnh, những lời này ai cũng cảm thấy có đạo lý, có điều mọi người lại có cảm giác là lạ, hành vi này tuy có một phần ý nghĩa giáo dục nhưng cứ cảm giác thấy hắn tìm lý do đường hoàng để che đi việc ác của mình. Diệp Lãng, ngươi đang nói về ngươi phải không? Mặt ngoài thành thật, người tốt. Thanh âm của chân Tiểu Yên truyền đến. Đúng vậy. Diệp Lãng gật đầu. Nói cách khác, thật ra ngươi không phải là người tốt. Chân Tiểu Yên tiếp tục nói. Không phải, mặt ngoài ta có vẻ thành thật, là người tốt. Kỳ thật ta cũng không phải là người thành thật, cũng không phải là người tốt ở mặt ngoài, thực tế ta vẫn là một người tốt. Diệp Lãng biện giải cho mình, tuy rằng làm người khác có điểm mơ hồ khó hiểu. Bất quá, mặc dù có hiểu hết hay không, tóm lại tất cả mọi người đều hiểu một câu, Diệp Lãng nói mình là một người tốt. Có điều, nhìn ngươi giống người tốt sao, lại đi làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Là ai nói người tốt không thể vô sỉ? Cái này cũng không phải độc quyền của người xấu nha. Ngươi không phải người tốt. Ngươi phá hư quy tắc của trận đấu. Người nọ chỉ vào Diệp Lãng, có điểm nói không nên lời. Diệp Lãng khoát tay nói, ta phá hư quy tắc bao giờ? Trên quy tắc có viết trọng tài không được phép thiên vị sao? Có viết trọng tài không được can thiệp vào kết quả trận đấu sao? Đều không có. Cái này quả thật không có, bởi tất cả mọi người cảm thấy trọng tài là hiện thân của công chính, cho dù có thiên vị thì cũng sẽ không quá phận như Diệp Lãng. Bởi vậy cũng vốn không có những quy tắc này, những thứ này đều là quy củ bất thành văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, tên của thất công chúa. 1. Không có chứ gì, vậy không phải là ta phá hư quy tắc trận đấu. Nếu ngươi có bản lĩnh thì xử lý cái trọng tài như ta đi. Nếu không thắng lợi hôm nay chắc chắn là chân Tiểu Yên. không phải là ngươi. Lời Diệp Lãng thực vô sỉ, có điều rất kiên định, cũng quanh minh chính đại, gọn gàng dứt khoát công khai. Ngươi, mọi người nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Bây giờ ta tuyên bố, Trân Tiểu Yên thắng lợi. Ngươi bị knock out. Diệp Lãng mỉm cười nói. Diệp Lãng, ngươi có giúp cũng phải... âm thầm một chút chứ, đừng rõ ràng như vậy được không? Lúc này có đạo sư nghe thấy có chuyện chạy tới, có điểm đau đầu nói. Ta làm gì có giúp đâu, ngươi nhìn xem, mụ béo đã hoàn thành mà hắn vẫn còn đang mò mẫm, ngay cả mình muốn làm cái gì cũng quên mất rồi kìa. Diệp Lãng chỉ Trân Tiểu Yên, lúc này mọi người mới phát hiện, lúc Diệp Lãng đối thoại với đối thủ, Trân Tiểu Yên đã lặng lẽ hoàn thành sản phẩm của mình. Chỉ cần mọi người thừa nhận hành vi của Diệp Lãng cũng không có ảnh hưởng gì đến kết quả thì chắc chắn Trân Tiểu Yên sẽ thắng. Có điều, mọi người sẽ thừa nhận sao? Sẽ, ít nhất là đa số sẽ. Cái này không phải vì họ sợ Diệp Lãng hay là cho Diệp Lãng mặt mũi mà vì câu nói tiếp theo của hắn làm cho tất cả mọi người đều có được ích lợi không nhỏ. Tuy ta thừa nhận mình có chút ích kỷ thật, nhưng ta muốn nói một điều, làm một luyện kim thuật sĩ. Bất luận là tình huống nào cũng không nên bị người hay hoàn cảnh khác ảnh hưởng đến mình, cho dù giống ta, làm chuyện khiến mọi người căm phẫn ngươi cũng có thể không đếm xỉu tới, có thể không chịu ảnh hưởng của ta mà hoàn thành luyện kim thuật của mình. Nếu ngay cả điểm này mà ngươi cũng làm không được thì ngươi vĩnh viễn không thể tiến đến đỉnh phong của luyện kim thuật, ngươi cũng không cần phải tham gia giải đấu làm gì. Đúng vậy, nếu là Diệp Lãng, cho dù người khác có làm thêm nhiều chuyện quá phận hơn nữa hắn cũng sẽ vẫn hoàn thành việc luyện kim của mình, hơn nữa còn là sản phẩm tốt. Dù sao thứ như luyện kim vật phẩm, chỉ cần sai lệch một chút sẽ. Nếu ngươi dùng luyện kim thuật để chiến đấu thì càng phải nhớ điều này hơn, nếu không ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Tuy rằng người ở đây vẫn có cảm giác Diệp Lãng đang lấy cớ, nhưng không thể không thừa nhận đó là sự thật. Mà đối thủ của Trân Tiểu Yên quả thực bị ảnh hưởng. Trên phương diện này, Trân Tiểu Yên biểu hiện rất tốt. Tuy hành vi của Diệp Lãng làm nàng ngượng đến phát sốt, nhưng vẫn như cũ, không chịu ảnh hưởng mà hoàn thành bài thi của mình. Cho nên, trên phương diện này mà nói, Trân Tiểu Yên thắng thật. Tốt lắm, nhiệm vụ lần này của ta cũng hoàn thành, có thể nghỉ ngơi 10 ngày 8 ngày. Lão sư, người không ý kiến gì chứ? Diệp Lãng cười nói, hắn lại lấy cớ cho mình nghỉ ngơi. Tùy ngươi, dù sao cũng không quản được ngươi. Mỹ nữ đạo sư tức giận nói, đa tạ lão sư, mụ béo, bụng ta có điểm đói, chúng ta đi ăn đi. Diệp Lãng trực tiếp lôi kéo Trân Tiểu Yên chạy lấy người. Trân Tiểu Yên làm một cái hành lễ tỏ vẻ xin lỗi với mọi người, sau đó chạy theo Diệp Lãng, mà mới đi đến một nửa. Diệp Lãng ngừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xoay người trở về. Nếu ai muốn khiêu chiến Trân Tiểu Yên thì ta sẽ quay lại làm trọng tài. Các ngươi có thể tùy tiện lại đây, đừng lo. Dựa vào, ngươi làm trọng tài thì ai còn dám đi khiêu chiến nàng. Tùy tiện lại đây, đừng lo. Uy hiếp, đây là trắng trợn uy hiếp. Diệp Lãng, ngươi thực bất công. Thất công chúa chu miệng lên nói. Ta bất công thì sao, ta vốn là tùy tiện chơi thôi, nếu có thể giúp mụ béo một chút chẳng lẽ ta còn đi giúp người khác? Diệp Lãng thuận miệng trả lời, ta không phải nói cái này. Thất công chúa tiếp tục quyệt miệng nói, vậy ngươi nói cái gì? Diệp Lãng hỏi, ta nói là ngươi tốt với Trân Tiểu Yên như vậy, còn hộ giá hộ tống nàng nữa, lại chẳng quan tâm gì ta. Bình giấm chua của thất công chúa có điểm lớn. Ngươi cần gì, nàng có điều ngốc. Ngươi băng tuyết thông minh như vậy cần gì ta phải giúp. Diệp Lãng hồi đáp. Ta mặc kệ, ngươi bất công. Thất công chúa ôm lấy tay Diệp Lãng, ra vẻ thực ủy khuất, cũng làm người khác thực đau lòng. Cho dù bất công, ta cũng đối với ngươi tốt hơn nàng. Ngươi còn ăn giấm chua gì? Diệp Lãng có điểm khó hiểu nhìn thất công chúa. Thực sao? Hai mắt thất công chúa sáng lên. Đương nhiên là thật, ngươi lớn lên với ta từ nhỏ, chúng ta là thanh mai trúc mã, ngươi trọng yếu hơn rất nhiều. Diệp Lãng nói, Tuy lời này sẽ làm Chân Tiểu Yên có điểm không thoải mái, nhưng đây là chuyện thực. Cái này còn được. Thất công chúa cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, tựa vào vai Diệp Lãng. Tiểu thất. Diệp Lãng nhìn phía trước, đang chuẩn bị muốn nói cái gì đó lại bị thất công chúa ngắt lời. Diệp Lãng, gọi tên của ta đi, hình như ngươi chưa bao giờ gọi tên ta. Thất công chúa đột nhiên lên cơn. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lãng xưng hô với thất công chúa cũng chỉ có ba loại. Từ lão bà đến thất công chúa, lại đến tiểu thất như bây giờ, vốn chưa từng gọi tên nàng. Cái này, hay là gọi tiểu thất tốt hơn một chút, như vậy có điểm thân mật hơn. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, hình như hắn ngượng ngùng hay sao, vẫn không gọi tên của nàng. Vậy thì kêu lão bà cho thân mật hơn. Thất công chúa nhẹ nhàng nói. Ừ, lão bà. Diệp Lãng ngơ ngẩn trả lời. Ngoan. Thất công chúa không nghĩ tới Diệp Lãng gọi thật. Đã rất nhiều năm nàng vẫn không nghe được cách xưng hô này. Cách xưng hô làm nàng đỏ mặt nhưng vẫn tưởng niệm. Trên thực tế, Diệp Lãng nghe lời như vậy còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì hắn vừa phát hiện ra một cái vấn đề thực nghiêm trọng. Cũng là nguyên nhân căn bản hắn không gọi tên thất công chúa. Hắn phát hiện mình như vậy lại không biết thất công chúa tên gọi là gì. Cái này cũng không trách hắn được. Hắn vẫn không có gọi tên nàng. Người khác cũng vậy. Không phải gọi nàng là thất công chúa thì cũng là công chúa đại nhân. Không ai gọi thẳng tên nàng cả. Dù sao nàng cũng là một công chúa tôn quý. Mà đối với việc tên gọi này hắn không quan tâm cho lắm. Chỉ cần có cái xưng hô là được. Tựa như có người chỉ được biết đến qua ngoại hiệu mà không biết tên thật của hắn là gì vậy. Cái này cũng không có gì cả. Có điều nếu bị thất công chúa biết thì có chuyện a. Vì thế, Diệp Lãng quyết định đi điều tra xem tên gọi của nàng là gì, miễn cho bị nàng phát hiện. Ha ha, ngươi đúng là kỳ nhân, vậy mà lại không biết tên của nàng, đây là chuyện cơ bản nhất a. Nhưng mà khoan khoan, hình như có chút kỳ lạ, tiểu thất gọi là gì nhỉ? Cái này để ta nghĩ lại xem, hình như Triệu gì gì ấy. Diệp Lam Vũ ngẩn người. Sau đó cố gắng hồi tưởng, Triệu gì gì, cái này ai chả biết, ai chẳng biết nàng họ Triệu. Thất bại, thất công chúa gọi là gì, sao mà ta biết được, chẳng lẽ Diệp Lãng ngươi không biết sao? Chân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng hỏi, khụ khụ, sao mà ta không y biết được, ta chỉ hỏi ngươi cho vui thôi. Lại thất bại, à, ngươi nói thất công chúa hả, nàng gọi là gì? Người qua đường giáp. Dựa vào, ta biết còn đi hỏi ngươi. Lại thất bại một lần nữa. Trải qua điều tra, Diệp Lãng cho ra một cái kết luận. Đối với tục danh của thất công chúa, toàn bộ hoàng thành cơ hồ không ai biết cả. Cái này quá thần kỳ đi. Ngoài nàng ra, các công chúa khác tuy người biết không nhiều lắm, nhưng vẫn có một số như sau. Cái này chỉ có thể nói là thất công chúa quá điệu thấp mà thôi. Ngoại trừ lúc ở cùng một chỗ với Diệp Lãng thì nàng có điều nổi bật ra. Còn lại cơ bản không có ai phát hiện sự tồn tại của nàng. Mà ngay cả phụ mẫu của Diệp Lãng, đối với danh tự của cô con dâu tương lai này cũng rất mơ hồ, nhớ không rõ lắm. May mà mạnh hơn Diệp Lam Vũ một chút, bọn họ còn biết tên lót của nàng, gọi là Triệu Nhã gì gì đó. Bởi vì tất cả công chúa hiện nay toàn bộ đều đặt tên như vậy. Triệu Nhã gì gì. Cuối cùng, Diệp Lãng quyết định sau này tìm cơ hội hỏi chính thất công chúa. Bởi vì hỏi những người khác cũng chẳng ra được gì. Hơn nữa nếu bị thất công chúa biết mình chạy tới hỏi người khác về tên của nàng, phỏng chừng sẽ rất tức giận. Như vậy không bằng trực tiếp hỏi nàng thì nàng chỉ giận một chút về việc này mà thôi. Tìm cơ hội, đã tìm đương nhiên không phải ngay lập tức. Trong bóng tối, kế hoạch tiến hành ra sao rồi? Một đạo âm thanh lạnh lẽo nói, mà thanh âm này làm cho thủ hạ có điểm rét run. Hết thảy đều ở trong kế hoạch của chủ nhân, bọn họ cũng không biết, điều này cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tin tưởng không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Thủ hạ cung kính hồi đáp, tốt lắm. Hừ, Diệp Lãng, ngươi chờ cho ta sẽ cho ngươi hối hận. Thanh âm lạnh lẽo kia càng trở nên lạnh hơn, giống như từ trong hầm băng thổi ra vậy. Kế hoạch gì? sao lại liên quan đến Diệp Lãng? Rốt cuộc những người này là ai? Không biết, chỉ biết là hiện tại có một tràng âm mưu đang tiến hành, mà hình như Diệp Lãng cũng bị cuốn vào trong đó. Kế hoạch đang tiến hành, mà thử luyện cũng đang tiến hành, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, trên cơ bản đã xác định ra đội ngũ tham gia giải đấu. Lại sàng chọn thêm vài ngày nữa, đội ngũ xuất chinh của Hoàng gia học viện đã được xác định. Tiếp đến là việc huấn luyện bọn họ, đề cao thực lực bản thân, đồng thời cũng phải bồi dưỡng năng lực phối hợp của đoàn thể. Dựa theo những năm trước, đợt huấn luyện này sẽ trực tiếp huấn luyện ở bên ngoài, hơn nữa theo những con đường khác nhau đi thẳng đến nơi thi đấu luôn. Nói cách khác, sau khi bắt đầu đợt huấn luyện này, những học viên này không có thời gian trở về nhà, mãi đến khi trận đấu kết thúc xong mới được trở về. Mụ béo, ta sẽ nhớ ngươi. Sau khi Diệp Lãng biết chuyện này, biết Trân Tiểu Yên sẽ phải rời đi một thời gian dài, vì vậy hắn rất thâm tình nhìn Trân Tiểu Yên. Ừ, ta biết, ngươi nhớ thức ăn của ta. Trân Tiểu Yên hoàn toàn không có chút dao động, bởi nàng hiểu rất rõ Diệp Lãng. Thông minh, từ giờ trở đi, ngày nào ngươi cũng phải chuẩn bị thức ăn cho ta, phải chuẩn bị thức ăn đủ trong một năm. Diệp Lãng khen. Hừ, ta không chuẩn bị, cho ngươi đói chết là tốt nhất. Trân Tiểu Yên có chút tức giận nói như thế nào mình cũng phải rời đi hơn một năm, ngươi sẽ không thể biểu hiện ra một chút không nỡ sao? Chẳng lẽ ta kém hơn cả thức ăn sao? Chỉ có biết ăn thôi, ăn chết ngươi, ăn chết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, tên của thất công chúa. 2, ngươi sẽ không, ta biết ngươi tốt bụng nhất. Diệp Lãng cười nói. Trân Tiểu Yên quệt miệng, hừ nói, ta không tốt, ta sẽ không làm, dù sao ngươi cũng không để ta ở trong lòng. Để ngươi trong lòng làm gì, ta cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy. Diệp Lãng thực trực tiếp nói. Ngươi đi chết đi. Trân Tiểu Yên cả giận nói. Sau đó trong vài ngày tiếp theo đều không có xuất hiện lại trước mặt Diệp Lãng. Tựa hồ giận thật rồi. Đối với điều này, Diệp Lãng chỉ có thể nói là thật vô vị. Có điều đây không phải là Diệp Lãng nhớ đến Trân Tiểu Yên, mà là vì hắn không được ăn thức ăn của nàng làm mới cảm thấy không có hương vị. Ai, mụ béo đi rồi, sau này cũng không ăn được thức ăn của nàng nữa, thật sự có chút không quen. Bất quá như vậy cũng tốt, sớm hay muộn cũng phải tách ra, cho dù không phải bây giờ thì sau này ta cũng phải tách ra để đi du ngoạn, cũng không ăn được. Hay là trước tiên thích ứng trước một chút cho khỏe, sớm biết như vậy thì trước kia bảo nàng làm nhiều một chút để trữ hàng có phải khỏe không? Nói đi cũng phải nói lại, trước khi đệ tử dự thi xuất phát, Hoàng đế sẽ cử hành một lần yến hội để tiễn các học viên lên đường. Nói cách khác, đến lúc đó có lẽ Diệp Lãng sẽ chứng kiến Trân Tiểu Yên đang tức giận ở đằng xa. Mà lúc đó, rất nhiều người đều xuất hiện, không chỉ có đệ tử dự thi và người nhà, còn có một bộ phận muốn nắm lấy đám người kia trong tay nữa. Đó cũng là lệ thường, là một cái lệ thường không biết xuất hiện từ bao giờ, mà lệ thường này càng ngày càng long trọng. Thời gian không đợi ai cả. Bất chi bất giác, hôm nay là ngày đệ tử phải xuất phát, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ngay trước hoàng cung. Đã sớm biết nơi này không thú vị rồi, đáng lẽ ta nên đi ngủ tiếp mới đúng. Diệp Lãng đứng trong đám người, ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ vậy. Ngươi dám? Thất công chúa và Diệp Lam Vũ mỗi người một bên, tiến hành giáo dục với hắn. Hôm nay là ngày các nàng phải xuất phát. Sao có thể thiếu nhân vật trong yếu như Diệp Lãng được? Nếu hắn không đến tiễn, có khi các nàng sẽ không đi. Ta mà dám thì sẽ không đứng đây rồi. Diệp Lãng thực bất đắc dĩ nói. Coi như ngươi thức thời. Hai nàng đồng thời nói. Ta đi tìm mụ béo, hình như nàng còn đang giận thì phải. Không biết là Diệp Lãng tìm cơ hội trốn hay thật sự để ý đến cảm thủ của Trân Tiểu Yên, bỏ lại Diệp Lam Vũ và thất công chúa. Đi về phía Trân Tiểu Yên đang trộn lẫn trong đám người. Lúc đó, Trân Tiểu Yên đang nhìn Diệp Lãng. Khi thấy hắn đến đây, ánh mắt lộ ra một chút vui sướng. Nhìn cái dạng này có thể thấy nàng cũng không phải tức giận gì. Chẳng qua, Diệp Lãng cũng không phát hiện điều này. Hắn chỉ nghĩ là Trân Tiểu Yên biến mất nhiều ngày như vậy, cơn giận hẳn chưa tan. Mụ béo, ngươi còn đang tức giận sao? Diệp Lãng hỏi. A, Trân Tiểu Yên ngẩn ngơ, sau đó lập tức phe phẩy đầu. Không có, ta không có giận hờn gì. Sao ngươi lại cảm thấy ta đang sinh khí? Nhiều ngày như vậy vẫn không nhìn thấy ngươi, không phải tức giận thì là gì? Diệp Lãng nghi hoặc nói. Trân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng, sau đó nhẹ nhàng hỏi, nếu ta tức giận, ngư ôi sẽ làm như thế nào? Có thể để ý đến ta hay không? Những lời này nàng cũng không nói ra, đơn giản là da mặt của nàng có điều mỏng một chút, không giống ai đó, không biết liêm sỉ. À, không đúng, là trì độ. Ta sẽ giải thích, chọc ngươi. Diệp Lãng hồi đáp. Thật sự, Trân Tiểu Yên vui vẻ nói, nhưng sự vui vẻ này chỉ liên tục trong chốc lát mà thôi. Diệp Lãng gật đầu đáp, ừ, nếu không sau này ta không được ăn đến thức ăn của ngươi rồi. Hừ, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Trân Tiểu Yên lập tức trở nên khó chịu. Hắc hắc, đừng nóng giận, mụ béo, lần này đi huấn luyện ngươi phải nhớ chiếu cố chính mình, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Diệp Lãng dặn dò, những lời này xuất phát từ thật tâm, hắn không muốn mất đi Trân Tiểu Yên. Chẳng qua từ nguyên nhân gì thì cần phải nghiên cứu. Ta biết, ngươi không muốn mất đi người nấu cơm cả đời này. Trân Tiểu Yên gật đầu, thực hiểu được nói. Mặc kệ lý do gì, nhớ kỹ, ngươi là của ta, không thể gặp chuyện không may. Diệp Lãng cười nói. Phi, phi, ngươi là ai? Không được nói lung tung, ta còn muốn lập gia đình. Trân Tiểu Yên đỏ mặt, gõ Diệp Lãng một cái, tựa hồ như đang làm nũng. Ngươi là người nấu cơm cả đời này của ta, chính ngươi vừa nói còn gì? Diệp Lãng khoát tay, thực vô tình nói. Hừ, không để ý đến ngươi. Tốt lắm, thừa dịp còn thời gian, ta đưa thực vật trong một năm này cho ngươi. Trân Tiểu Yên vừa nói, vừa lấy thực vật đã chuẩn bị sẵn trong không gian túi ra đưa cho Diệp Lãng. Một năm, ngươi làm thật à? Diệp Lãng kinh dị nói, mà tay hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp nhận thực vật Trân Tiểu Yên đưa, sau đó cất vào không gian túi.